cất chốc còn giống như trước đây, bất quá hôm nay Thiên Đô Thuyết Sư huynh cũng có công phu, hai người ở bên trong động phủ uống trà nói chuyện phiếm. Sau khi đến đây, Lạc Ly cung kính hành lễ, nhìn đến Lạc Ly trở về, Thất Trúc nói, Trúc cơ thất trọng thiên, Lạc Ly nhất thời trong lòng run lên, thành thật nói. Vâng, sư huynh, Thất Trúc nhìn Lạc Ly, xem Lạc Ly trong lòng run lên, sau đó hắn nói. Khí và thần hợp lại, chân khí ngưng kết khí hướng tử đình, hổ bộ long đằng, không vội không nóng nảy, thiên các linh thanh. Không tệ, không tệ, một đoạn thời gian này xem ra ngươi còn thật sự tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết. Tốt lắm, tốt lắm, Lạc Ly ngươi cái cơ sở này, đã đánh ổn, còn lại ngươi nguyện ý tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn đi tới cầm lấy ấm trà, nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, đến, để cho sư đệ rót trà cho các người. Cầm lấy ấm trà, Lạc Ly sừng sốt lá trà này hắn vô cùng quen thuộc Kim Diệp Ngọc Lộ. Lúc trước ở Thái Sơ phường thị chính mình, 12 quầy hàng, chính là buôn bán trà này, ít nhất vì hắn buôn bán lời hơn 10 cái tinh tệ thuế giao dịch. Lạc Ly cố ý nhìn lại, lá trà non mịn, quân tề, màu tiên lục, quân tề thẳng thắn, trạng như lá thông, trà thang thanh triệt minh lượng, hương khí thanh tiên, tư vị cam thuần, lá màu lục như ngọc ẩn chứa linh khí vô tận, quả nhiên chính là Kim Diệp Ngọc Lộ này. Lạc Ly nhịn không được nói. Đây là Kim Diệp Ngọc Lộ, Thất Trúc nhãn tình sáng lên, nói. Sư đệ, ngươi cũng đi Thái Sơ phường thị kia, Lạc Ly gật gật đầu, nói. Đi, hơn nữa ta còn ở nơi đó buôn bán lời rất nhiều. Cách chương.